xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5687 Thế giới ma pháp truyền thuyết 36. Góc truyện audio.com. Mervin cầm kiếm, hướng tí kiếm thạch bên trên chặt, tổng cộng cần chém vào 3 đao không có tụ tập kiếm khí, nhưng hắn còn là rất nghiêm túc tại đối đãi chuyện này, dùng sức một đao chém vào đi xuống tí kiếm thạch bên trên một đầu vết cắt đều không có, cái này để Haverlock gia tộc cường giả đều lắc đầu, quả nhiên Mervin là hoàn toàn phế bỏ, như vậy chỉ có thể bị đuổi ra Haverlock gia tộc chủ viện. Đao thứ hai lại một lần nữa rơi xuống, phát ra kiếm sắt chém vào tại trên tảng đá âm thanh, để người tê cả da đầu. Nhưng mà vẫn không có bất cứ dấu vết gì. Đao thứ ba, vẫn là không có vết tích, đừng nói toát ra thuộc về kiếm khí hẳn là có quang mang. Mervin, rất đáng tiếc ngươi không cách nào tiếp tục lưu lại Haverlock gia tộc chủ viện. Công tước nói, hắn sợ Mervin sẽ có ý kiến gì, cắt ngang Mervin lời muốn nói. Đây là Haverlock gia tộc quy củ. Mervin ngẩng đầu nhìn ngang vị này đã từng hắn 10 phần tôn trọng phụ thân, đã thật lâu đều không có ở hai mắt của hắn bên trong nhìn thấy đối hắn tán thành cùng mong đợi. Vừa mới bị phế sạch kiếm khí đoạn thời gian kia, hắn từng chờ mong qua đối phương an ủi. Hiện tại, không cần, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên khác, ngồi bên kia một vị đầy người quý khí nữ nhân. Nàng rất mỹ lệ, rất trẻ trung, nàng là một vị đại ma pháp sư, đây là nàng mẫu thân thu được nạp lông mày đặc biệt Ram. Tại bên cạnh nàng, còn đứng hai thiếu nữ, một thiếu niên. Theo thứ tự là muội muội của hắn Alicia, Billy cùng với đệ đệ của hắn Absalom. Absalom cùng Billy là song bào thai, thiên phú của bọn họ rất tốt, bất quá vẫn là muốn so hắn mất đi kiếm khí phía trước phải kém một chút. Trước mắt bốn người xem ra đều rất lạnh lùng, nhất là hắn hai cái muội muội cùng đệ đệ, trong ánh mắt đối với hắn không có nửa điểm không bỏ được, ngược lại lộ ra một bộ có chút căm ghét ánh mắt. Nếu mà không phải lúc này đây trải qua, Mervin tỷ lệ lớn sẽ không rõ ràng hắn những này muội muội trong lòng đệ đệ đang suy nghĩ cái gì. Hắn đã từng ngẫu nhiên nghe đến ba người đàm luận, hắn, Mervin tồn tại, ngăn cản bọn họ thu hoạch được gia tộc nhiều tư nguyên hơn, để bọn họ phân phối tài nguyên càng ít. Cho rằng có như thế một cái ưu tú ca ca áp chế ở đỉnh đầu của bọn hắn, sẽ để cho bọn họ mãi mãi cũng không ra được đầu. Bọn họ thậm chí nói ra hắn đã từng phân phối xong đồ vật cho bọn họ chỉ cảm thấy đây là hắn không cần, đối với bọn họ đáng thương bố thí. Vì thế, hắn rất khó chịu cũng rất thất vọng. Đương nhiên, hiện tại hắn bình thường trở lại, hắn gặp một cái, sẽ không bởi vì hắn mất đi kiếm khí mà lộ ra khinh bỉ người. Nàng là một thiên tài, nhưng xưa nay cũng sẽ không cho là hắn vô dụng. Tại nàng bên kia, hắn luôn là có thể tìm tới chính mình đủ khả năng sự tình. Hành vi của nàng nói cho hắn biết mất đi kiếm khí Mervin cũng không phải là cái gì đều không thể làm. Nhưng mà, Haverlock gia tộc rõ ràng không cần dạng này Mervin. Ánh mắt của hắn nhìn nhau thu được nạp lông mày đặc biệt mẫu thân của hắn, đã nhìn ra, nàng ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Quý tộc xuất thân nàng, sẽ không trước mặt nhiều người như vậy, nói hắn bất luận cái gì không phải, sẽ chỉ lấy lạnh lùng ứng đối, duy trì lấy nàng cái kia thận trọng cao quý dáng dấp. Mervin, nếu mà ngươi không ngại, có thể ở tại ta lúc trước chỗ ở, Molin lời nói phá vỡ nơi này trầm mặc cũng thành công hấp dẫn Mervin ánh mắt. Molin cười đến thản nhiên, góc truyện audio.com. Chỗ kia còn là lúc trước phụ thân phân cho ta ở, hiện tại vừa vặn thích hợp ngươi, mẫu thân của ta đem cái kia căn phòng nhỏ dọn dẹp rất sạch sẽ, ngươi có thể lập tức liền ở qua đi. Đương nhiên, nếu mà ngươi rất ghét bỏ lời nói, vậy coi như xong. Kỳ thật cái chỗ kia ta còn rất hoài niệm, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mền bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.